Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tiệc Quả Phiêu Miễu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã trải qua cuộc tập huấn của Bách Tử Liên Bang và cũng biết được là cái phương thức trúc cơ như thế nào, và muốn trúc cơ thì lại phải lên mặt trăng. Như vậy thì trong thời gian tới Vương Bảo Nhạc sẽ có một cuốn hành trình khá là thú vị trên mặt trăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiệc quả phiêu miễu là gì. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc ra quyết định và xin phép đạo viện được đến mặt trăng để tham gia khai thác tìm kiếm cơ duyên, thì ở trong phủ của thành chủ thành Phiêu Miễu, những quả trái cây vốn còn chưa chín trên gốc cây, xanh tùm tán rộng mấy trăm trượng kia, lúc này đã biến thành một màu đỏ rực và mọng nước. Có từng đợt hương thơm kỳ lạ lan ra khắp phủ thành chủ, hồi lâu vẫn không tiêu tán. Thành chủ Lâm Hữu của thành Phiêu Miễu chắp tay sau lưng, đứng trước gốc cổ thụ, mỉm cười nhìn những quả trái cây kia. Phiêu Miễu quả lần này bội thu, phát tiệc mời đi. Mời anh Kiệt khắp nơi đến thành Phiêu Miễu của chúng ta dự tiệc và cùng thưởng thức Phiêu Miễu quả trong một lần. Rất thú vị. Quả Phiêu Miễu này có tiếng tăm không nhỏ liên bang, nghe nói nó là một loại trái cây rất thần kỳ. Mặc dù không sánh bằng với bản đào trong truyền thuyết, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì vẫn là một loại quả quý. Nhất là với phàm nhân, nếu ăn được nó thì có thể khiến thân thể khỏe mạnh, diệt hết mọi bệnh tật ẩn và kéo dài tuổi thọ. Tác dụng của nó lại khá ôn hòa, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể dùng được. Tiếc một điều là nó không thể dùng để làm thuốc, sau khi hái xuống cũng không thể để quá lâu, nhất định phải ăn hết trong vòng 3 ngày. Còn lai lịch của nó thì vốn có nguồn gốc từ cây phiêu miễu, cây này còn có một tên gọi khác là cây đại xuân. Đương nhiên thì nó không giống với cây đại xuân 8.000 năm là xuân, 8.000 năm là thu, như trong truyền thuyết của Tung Của. Chẳng qua là có một chút đặc tính kỳ lạ. Khi xưa nhân một lần kỳ ngộ mà thành chủ thành Phiêu Miễu là Lâm Hữu đã phát hiện ra nó trên sao hỏa. Khi ấy thì nó chỉ là một gốc cây khô. Sau khi được ông đưa về thành Phiêu Miễu dốc sức chăm sóc, 10 năm trước đã phát triển thành quy mô trăm trượng và cũng xuất hiện lứa quả Phiêu Miễu đầu tiên. Mặc dù nó có hiệu dụng vi phạm nhưng thời gian kết quả của nó lại không cố định, từ khi được trồng lớn đến nay cũng chỉ ra quả có 3 lượt, và năm nay là lượt thứ 4. Nhưng theo như thành chủ Lâm Hữu thấy, dù quả phiêu miễu này rất tốt nhưng nó chỉ là ngoại vật thôi, so với nhân mạch thì nó chỉ là thứ yếu, cho nên mấy lần trước ra quả ông đều mời Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Liên Bang đến thành phiêu miễu cùng dùng nó, vừa để củng cố giao tình với bề trên của những Tuấn Kiệt đó, lại vừa có ý kết giao và bán nhân tình cho lứa trẻ. Cách làm này nói thì dễ thôi, nhưng không phải là những kẻ tầm thường có thể làm được. Dù sao thì quả phiêu miễu này còn có hiệu quả đối với cả tu sĩ trúc cơ, mà ông ta thì lại tặng không cho người ta. Chỉ riêng điểm này thôi có thể nhìn ra được lòng dạ và tầm nhìn của Lâm Hữu, có thể trở thành một nghị viên của liên bang, thân lại đứng đầu một thành, dù là cách đối nhân xử thế, đều có điểm hơn hẳn người thường. So với ông ta thì con trai Lâm Thiên Hạo thực sự là thua kém quá nhiều. Hạo Nhi, tiệc quả phiêu miễu lần này do con đứng ra tổ chức nhé. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Hữu đứng dưới gốc cây phiêu miễu, quay đầu lại nhìn con trai của mình rồi thản nhiên cất lời. Lâm Thiên Hạo vẫn luôn kính sợ cha mình, mặc dù trong lòng hắn vẫn thấy không nỡ trước cái hành vi tặng không quả phiêu miễu cho người ta, nhưng vẫn phải nghiêm túc gật đầu. Lâm Hữu chợt mỉm cười, ông đương nhiên hiểu rõ tính cách con mình, thậm chí ông còn thấy biết ơn Vương Bảo Nhạc. Sau khi vào đạo viện phiêu miễu trải qua vài lần thất bại, rõ ràng là Lâm Thiên Hạo đã trưởng thành hơn hẳn, khiến cho Lâm Hữu cảm thấy cũng an lòng. Con đừng có tiếc, đây là một xã hội rất chú trọng nhân tình, tầm quan trọng của nhiều người vượt xa tưởng tượng của con. Cha đã không cần những thiện duyên đó nữa, cho nên để cho con tặng những thiện duyên kia đi, sẵn tiện kết giao nhiều hơn. Con hiểu rồi. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi trầm giọng đáp lại. Lần này cha mời chủ yếu là con cái của những nghị viên và thành chủ khác, ngoài ra còn có Tấn Kiệt của 4 đạo viện, ngũ thế thiên tộc cũng sẽ có người tới, còn có lưỡng đại tông và tập đoàn Tam Nguyệt, vốn không thân với cha. Họ không tới thì thôi, chứ nếu tới còn nhất định phải đón tiếp cho chu đáo. Lâm Hữu dặn dò vài câu rồi lại ngẩng đầu, nhìn những quả phiêu miễu chín mọng trên cành, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông thản nhiên nói thêm. Còn nữa, trong số Tấn Kiệt của đạo viện phiêu miễu thì cha cũng mời cả Vương Bảo Nhạc đấy. Nghe thấy tên của Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo chợt im lặng. Nếu như là lúc trước hắn nhất định sẽ phản đối, dù không nói ra miệng thì trong lòng cũng sẽ bực dọc. Nhưng sau khi trải qua vài lần đối chọi với Vương Bảo Nhạc, hắn đã sớm mệt mỏi chán trường. Nay chỉ im lặng vài giây thì lập tức gật đầu đáp lại. mâu thuẫn trước kia là do con bồng bột không hiểu chuyện, khiến cho cha phải lo lắng nhiều. Hắn vừa nói xong thì Lâm Hữu đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn hồi lâu, trên mặt dần xuất hiện ý cười. Cuối cùng ông còn ngửa mặt cười vang, trong nụ cười tràn ngập nỗi vui sướng và mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên Hạo thấy cha cười vui đến như thế trước mặt hắn. Tốt lắm, Hạo Nhi, con đã trưởng thành. Lâm Hữu cười to, dường như chỉ trong nháy mắt thân thể chợt thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ông đi đến vỗ vai Lâm Thiên Hạo rồi xoay người rời đi, tâm trạng vui sướng lộ rõ trên nét mặt. Nhìn cha mình đi xa, Lâm Thiên Hạo đứng im tại chỗ, hồi lâu mới lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ. Không phải là con trưởng thành, mà là con không thể trêu vào Vương Bảo Nhạc được. Tiệc quả phiêu miễu sẽ diễn ra vào 3 ngày sau, địa điểm chính là phủ thành chủ của thành phiêu miễu. Sau khi thiệp mời được gửi đi thì tất cả các thế lực khắp liên bang đều nhận được. Có điều đúng như Lâm Hữu dự đoán, lưỡng đại tông môn không có ai đến, còn tập đoàn Tam Nguyệt thì từ chối. Chỉ có ngũ thế thiên tộc là vì có quan hệ riêng với Lâm Hữu nên vui vẻ nhận lời mời. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Hữu, dù sao thì những người quan trọng của ông chủ yếu tập trung ở nghị viện liên bang và 4 đạo viện. Con cái của 16 vị nghị viên còn lại đều tới, các thanh niên tuấn kiệt của 4 đạo viện cũng lên ký cầu, lần lượt bay đến thành phiêu miễu. Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cùng những người có tiếng tăm trên đảo Thượng Viện và những bách tử liên bang khác đều nằm trong danh sách được mời. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không định từ chối lời mời này, thậm chí hắn còn thấy sướng trong lòng. Vị Lâm nghị viên này đúng là người có mắt nhìn, nhận ra được sự vĩ đại của ta. Tiếc rằng thằng con trai của ông ta thì lại quá kém. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn vỗ bụng. Theo hắn thấy thì qua đó ăn trực một bữa cũng tốt, nhất là quả phiêu miễu này vốn không tầm thường. Sau khi tra cứu thông tin của nó xong, hắn lập tức cảm thấy nó rất hợp với cha mẹ của mình. Cứ thế, sau khi hạ quyết tâm xong, thì Vương Bảo Nhạc liên hệ với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, ba người họ sẽ cùng nhau đến đó dự tiệc. 3 ngày thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày cử hành tiệc quả phiêu miễu. Hôm nay thành phiêu miễu vô cùng nhộn nhịp, tất cả dân chúng trong thành đều biết về tiệc quả phiêu miễu, cũng thấy vô số chiếc khí cầu xa hoa xé gió lướt thẳng tới phủ thành chủ. Đám khí cầu kia thật đúng là vô cùng sang trọng, trong đó có một chiếc được chế tạo từ hắc kim, tạo hình trông như một thanh loan đao, vừa khí thế vừa có vẻ sắc bén, lại tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng, cứ như không phải sản phẩm của thời đại này vậy. Chẳng những là tốc độ siêu nhanh còn mang lại sự chấn nhiếp tâm thần. Loại khí cầu này đã không phải là dạng sản xuất hàng loạt nữa, đây là khí cầu hàng độc quyền chỉ có những đại sư chế tạo ra được, từ giá cả cho đến công năng đều ăn đứt đám khí cầu trên thị trường. Chưa hết, có một chiếc khí cầu khoa trương hơn, chiếc khí cầu đó có hình dạng như một cái đầu lâu khổng lồ, toàn thân được làm từ kim loại, mặt xanh nanh vàng, còn có một cái sừng lớn bay vù vù trên bầu trời, trông giống như hung thú hơn là khí cầu. Uy áp, tốc độ và kết cấu của nó đều khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy phải giật mình kinh thán. Má ơi, ta từng thấy chiếc khí cầu này trong bảng khí cầu trên Linh Võng rồi, giá trị của nó đủ để mua một căn nhà hạng sang ở trong đô thành. Ta làm cả đời, chắc cũng chỉ mua được một nửa cái cửa của nó mà thôi. Các ngươi nhìn kìa, đây là xe hơi siêu cấp có thể bay được, chế tạo từ linh thạch sao? Ui! Trong lúc dân chúng trong thành phiêu miễu liên tục xuýt xoa, thì những chiếc khí cầu đủ mọi hình dạng và vô cùng xa hoa kia đã tập trung lại ở phủ thành chủ. Sau khi đáp xuống, người bên trong cũng lũ lượt kéo nhau ra. Có nam, có nữ, ai nấy thì đều mặc quần áo xa hoa đắt đỏ, mặt mày khí khái, lại có một loại khí tức ăn đứt cả đám quý tộc thông thường. Bọn họ chính là con cái của những nghị viên khác trong liên bang, rõ ràng ai nấy đều biết Lâm Thiên Hạo, cho nên vừa thấy mặt thì đã mỉm cười chào hỏi. Lâm thiếu gia, cảm ơn đã mời bọn ta đến. Tôn huynh, ngươi lại đổi khí cầu đấy à? Ta từng thấy chiếc khí cầu này trong buổi họp báo của tập đoàn Tam Nguyệt vào 3 tháng trước. Toàn bộ liên bang chỉ có 10 chiếc, không ngờ ngươi đã mua một chiếc thế này. Không phải một, mà là toàn bộ đấy. Cả đám cười cười nói nói, nhìn thì có vẻ không thèm để ý khí cầu của mình lắm, nhưng thực ra cả đám đều âm thầm canh đua với nhau. Mà tiệc quả phiêu miễu lần này cũng vì đám khí cầu khoa trương của họ mà dần biến chất, cứ như biến thành một đợt khoe của rầm rộ vậy. Trong lúc toàn bộ phủ thành chủ đều sôi động dần lên, Lâm Thiên Hạo cười đãi tiếp khách. Người của ngũ thế thiên tộc cũng đến. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của đám thiên kiêu con nhà giàu. Chiếc phi thuyền của họ là một loại chiến hạm nhỏ, có thể bay thẳng ra ngoài vũ trụ, chứ không đơn giản chỉ là bay trên không trung. Chiếc hạm này lớn nhỏ chừng ngàn trượng, thông thả bay tới tràn ngập cảm giác áp bức. Rõ ràng là nó cũng được cải tạo, dùng linh thạch là nguyên liệu vận hành, toàn thân đen thẫm một màu, vừa nhìn qua đã khiến người ta sợ hãi. Lúc này chiến hạm xuất hiện khiến đồng tử của đám con cái nghị viên co rút lại. Những người đứng xem chung quanh cũng như là các dân chúng trong thành Phiêu Miễu đều giật mình hét toáng lên. Trời ạ, dùng cả một chiếc chiến hạm loại nhỏ để di chuyển thế này. Ai ở trong đó vậy nhỉ? Trong tiếng bàn tán xôn xao, chiến hạm từ từ đáp xuống. Trác Nhất Tiên, một thân bạch bào, khí chất hơn người mỉm cười bước ra. Theo sau hắn còn có mười mấy học sinh của đạo viện Bạch Lộc, đám người Lý Di cũng có mặt trong đó. Sau khi bọn họ bước ra thì Lâm Thiên Hạo lập tức mỉm cười bước lên tiếp đón, nói cười vui vẻ với Trác Nhất Tiên, đồng thời dẫn đường đưa họ vào trong phủ. Không cần hắn giới thiệu, tiếng tăm của Trác Nhất Tiên trong giới này cũng đã đủ lớn, con cái của những nghị viên kia cũng mỉm cười bước lên bắt chuyện. Mấy người Lý Di nằm trong liên bang Bách Tử cho nên cũng được mọi người biết tới từ lâu. Nay vừa vào trong thì đã có người chào hỏi làm quen. Sau đó là người của đạo viện Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc cũng lần lượt tới. Khí cầu của bọn họ khá là bắt mắt. Học sinh của đạo viện Thánh Xuyên còn đi trên một chiếc khí cầu giống như chế tạo bằng thủy tinh vậy. Còn chi nhánh Bạch Lộc càng khoa trương hơn. Khí cầu của họ là một chiếc xe ngựa bằng kim loại bay đến buổi tiệc trong tiếng máy móc ầm ĩ vang dội. Trước khi bữa tiệc cập bắt đầu thì đã hoàn toàn đổi vị. Bọn họ chẳng ai dẹp khí cầu của mình vào, cứ trưng ở đấy khiến mọi người phải ghé mắt nhìn sang. Lại có vô số người chụp ảnh đưa lên linh võng tạo thành oanh động cực lớn. Bởi vì đạo viện Phiêu Miễu ở gần cho nên hơn phân nửa học sinh đều dùng khí cầu riêng mà đến đây. Bọn họ lại không hề có chuẩn bị sẵn cho nên vì mặt khí thế đã thua một phần, thậm chí họ còn ngại không dám đáp xuống bên cạnh đám khí cầu đắt đỏ kia. Thế này thì lại xấu hổ hơn nữa. Dù đây chỉ là việc nhỏ nhưng những người đây đều là tuấn kiệt trẻ tuổi, trong lòng có chút hiếu thắng, nay cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chuyện này nhanh chóng được đưa lên linh võng, thậm chí có rất nhiều người còn liên lạc với những người chưa đến ở đạo viện, thậm chí là báo cho đám Vương Bảo Nhạc biết. Lúc Vương Bảo Nhạc nhận được tin nhắn thì hắn đang trên đường đi tìm Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Cả ba vừa lấy khí cầu định xuất phát, nhẫn chuẩn âm chợt rung lên dữ dội. Ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng nhận được tin báo từ người khác. Ba người xem xong thì đều lấy làm kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc còn nhướng mày lên. Thích khoe của à? Trác Nhất Phàm nhíu mày, trong tin tức mắn nhận được có nói người của Ngũ Thế Thiên Tộc đã đến, chuyện này khiến ánh mắt của hắn chợt lạnh đi. Triệu Nhã Mộng không để ý mấy hành động khoe của này lắm, trong cuộc đời của cô thì trong lứa cùng tuổi, ngoại trừ một người ra thì không ai giàu có bằng cô cả, cho nên cũng quen rồi. Mẹ cái đám dở hơi đó, chẳng phải chỉ đến ăn tiệc thôi à? Sao tự dưng lại thành đại hội khoe của thế này? Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười, trên mặt đầy vẻ khinh thường, cứ như người lớn thấy đám trẻ con đang khoe đồ chơi vậy. Cái đám này cũng ngây thơ quá đi thôi, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, khoe khoang làm gì chứ? Gì mà chế tạo bằng hắc kim, số lượng có hạn, các kiểu con đà điểu. Mấy cái này thì có lạ lẫm gì đâu, quá nông cạn. Vương Bảo Nhạc nhìn tin nhắn rồi nói, tu sĩ chúng ta phải lập chí ở đại đạo, tiếp bước của tiền nhân, mở lối cho hậu thế, trở thành nhật nguyệt soi sáng nhân gian, sao có thể lãng phí thời gian ở mấy cái trò ganh đua hơn thua này được. Vương Bảo Nhạc nói vô cùng khí thế, lại có một cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, ba người chúng ta phải qua đó bằng cách thức đơn giản nhất, phải để cho đám trẻ tuổi kia hiểu rõ, khoe khoang là một loại sai lầm, đơn giản mới là thứ chân chất nhất, đại đạo thì cần phải trí giản. Trác Nhất Phàm nghe xong thoáng kinh ngạc, Triệu Nhã Mộng đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần. Chưa đợi bọn họ mở miệng nói thì Vương Bảo Nhạc đã ngạo nghễ ngẩng cao đầu, giơ tay áp lên miệng huýt sáo một cái rõ to. Tiếng huýt sáo chói tai vang lên vọng khắp bốn phương. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng còn đang ngu người, ở phía Ngự Thú Các có một tiếng gào kinh thiên động địa đáp lại. Sau đó là một thân ảnh khổng lồ trực tiếp bay thẳng qua với tốc độ cực nhanh, thanh thế ngập trời, chính là con vượn kim cương. Thân thể cao hơn 30 trượng, bộ lông đen nhánh, cộng thêm đôi cánh sau lưng, khiến cho khí thế của vượn kim cương trở nên vô cùng bất phàm, nhất là khí tức của nó lại là trúc cơ, vượt xa chân tức. Nó bay tới tạo thành gió mạnh ấp thẳng vào mặt ba người Vương Bảo Nhạc, bay lơ lửng trên không trung, có vẻ như rất vui sướng. Nó vỗ cánh tạo thành gió lốc cuồn cuộn, hai tay siết lại, vỗ ngực thùng thục phát ra những tiếng đinh tai, thoạt nhìn có vẻ hùng hãn hơn hẳn. Khi nhìn thấy nó, cả Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều phải ngừng thở, bất giác lùi lại vài bước. Chỉ tính riêng về sức lực thân thể thôi, thì con vượng kim cương này cũng đã đạt đến trình độ vô cùng kinh người. Có khi là gặp phải gốc đại thủ ở bồn địa Coron, nó cũng có sức để đánh một trận đấy chứ. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng giật mình không thôi, thì Vương Bảo Nhạc thản nhiên ngẩng đầu lên, ra dấu ngoắc con vượng kim cương kia xuống. Con vượng kim cương kia cũng mừng rỡ, Lúc trước nó đã hóa giải ân oán với Vương Bảo Nhạc rồi. Nhất là lúc trước sau khi Vương Bảo Nhạc quay về từ Đô Thành, không quên tặng cho nó vài con rối, khiến cho quan hệ cả hai trở nên vô cùng tốt đẹp. Thậm chí là vượn kim cương này còn cảm thấy Vương Bảo Nhạc đối với mình tốt khỏi chê, cho nên bất giác thân thiết hơn hẳn. Lúc này nó nhe răng trợn mắt phát ra tiếng giống như chào hỏi Vương Bảo Nhạc vậy. Tiểu Kim, có người bắt nạt ta đây nè. Bọn ta đưa ngươi qua đó. Ngươi nhìn ánh mắt của ta, có tên nào chọc bọn ta thì ngươi cứ mặc sức mà nện hắn nha. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ cất lời. Vương Kim Cương vốn đã thông linh, dù trí tuệ không cao lắm nhưng vẫn nghe hiểu đại khái ý của Vương Bảo Nhạc. Vừa nghe Vương Bảo Nhạc rủ mình đi đánh nhau thì nó lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời gào to, rồi phóng thẳng lên trời lượn một vòng, rồi bay về sơn động của mình ở Ngự Thú Các. Trong lúc Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chẳng hiểu ra làm sao, thì nó đã nhanh chóng quay lại với bộ dạng khác hẳn. Trên người nó mặc một bộ khôi giáp màu vàng chóe chọe, khiến cho thân thể vốn đã to hơn 30 trượng của nó, bây giờ trông như một hòn núi bằng kim loại di động, khí thế oai oách hơn hẳn lúc trước. Bộ khôi giáp này rõ ràng là hàng mà được pháp binh các chế tạo kỹ càng, tài liệu quý giá, hồi văn vô cùng phức tạp, nhìn qua có vẻ như là linh bảo cấp 6, khiến cho chiến lực của nó tăng vọt. Lúc này nó lơ lửng trên không trung, một cỗ khí tức cường hãn đến tận cùng, liên tục bộc phát ra, tạo thành gió lốc chung quanh. Trên đầu nó còn đội một cái mũ giáp khổng lồ, hai tay thì đeo găng tay kim loại, tất cả đều khiến cho viện kim cương biến thành một con kinh công bằng giáp thực sự. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình vì tạo hình này của nó. Hắn kích động hẳn, cười lớn nhảy vọt lên vai nó, vừa ngồi xuống thì đã vẫy tay, gọi chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Nhất Phàm, Nhã Mộng, lên đi, chúng ta đi dự tiệc thôi. Chúng ta phải dùng loại tư thái đơn giản nhẹ nhàng này, đi gặp cái đám thích khỏe mẽ đó. Đừng sợ gì cả, vì chúng ta là những người có ước mơ, trong lòng chúng ta có đại đạo. Vương Bảo Nhạc bắt đầu diễn sâu, hắn cảm giác mình thế này đúng là giản đơn và thuần chân dễ sợ. Chắc Nhất Phàm ôm chán cảm thấy ban nãy mình không nên tốn hơi cảm thán cái đại đạo trí giản của Vương Bảo Nhạc làm gì. Triệu Nhã Mộng cũng cạn lời, hai người im lặng nhảy lên vai của con vượn kim cương. Ngồi sau lưng Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng suy ngẫm một lúc rồi chợt mỉm cười. Bảo Nhạc nói đúng lắm, cho dù chúng ta có nghèo khó đi nữa thì vẫn có giấc mơ. Khóe miệng của Chắc Nhất Phàm co giật nhìn Triệu Nhã Mộng một hồi, cảm thấy lúc này cô nàng y hệt Vương Bảo Nhạc, hắn lại kiềm lòng không được mà nghĩ. Cô mà nghèo thì còn ai mà giàu được nữa. Nghe Triệu Nhã Mộng đồng ý với ý mình như thế, khiến Vương Bảo Nhạc thấy sướng hẳn, thiếu chút nữa nhịn không được mà nhào lên, ôm cô, chụt chọt một cái. May mà hắn còn có lý trí cố dằn cơn kích động xuống, vỗ vai vượn kim cương, hưng phấn mở miệng. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi, mục tiêu là phủ thành chủ. Vượn kim cương lại ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh kinh thiên động địa chuyển khắp bốn phương, khiến cho vô số người trên đảo Thượng Viện phải giật mình nhìn quanh. Nó nhảy lên thật cao, vỗ cánh liên hồi, rồi bay thẳng đến thành Phiêu Miễu, với một loại khí thế mà có thể cho là ngất trời nhất nó có thể biểu hiện ra được. Lúc này, ở trên quảng trường trong phủ thành chủ, khách khứa đến từ các nơi đã túm tụng lại từng tốp nói cười, làm quen với nhau. Chủ đề nói chuyện thì nói chung là đủ mọi thứ trên trời dưới đất, từ khí cầu cho đến mấy cái sản phẩm xa hoa, lại từ mấy thứ đắt đỏ nói đến tu vi, sau đó còn nhắc đến bí cảnh mặt trăng sắp mở ra. Đủ các loại chủ đề không thiếu cái nào, thi thoảng lại có từng đợt tiếng cười vang lên khắp nơi. Lại có thị nữ của phủ thành chủ bưng trà rót rượu, dâng điểm tâm lên cho mấy vị khách quý. Lâm Thiên Hạo thân là người chủ trì bữa tiệc, chung quanh có không ít bạn bè vây kín, nói cười cười. Phong độ và vẻ ngoài tuấn lãng của hắn cũng khiến cho một số nữ tu của đạo viện khác phải ghé mắt. Lý Di cũng là một trong số những người đó. Lúc này cô ta cầm ly rượu mỉm cười nhìn Lâm Thiên Hạo, nghe đối phương kể vài chuyện vui, vừa cười theo, vừa thầm lấy hắn ra so sánh với Vương Bảo Nhạc. Vừa so thì cô lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc chỉ là một đống phân châu. Ngoài trừ Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên, thân là thiếu chủ đích hệ của Ngũ Thế Thiên Tộc, bên cạnh đương nhiên cũng có không ít kẻ muốn làm quen với hắn, nam nữ đều có đủ, cả bọn cùng nói cười vui vẻ. Con cái của những nghị viên khác thì vì xuất thân vượt trội khiến cho bọn họ, dù có phần thích khoe mẽ, nhưng đều được gia tộc dạy dỗ đàng hoàng, tự nhiên có điểm hơn người, lời lẽ phong thái và tu vi đều hơn hẳn người thường. Nhất là trong số đó có không ít, chẳng phải là con một như Lâm Thiên Hạo, bọn họ có huynh trưởng hoặc đại tỷ. So sánh với các huynh tỷ ấy, mặc dù tu vi của bọn họ không phải trúc cơ, nhưng cũng được thoải mái để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng giáo dục đàng hoàng và khả năng kiềm chế bản thân khiến cho lúc bọn họ tiếp xúc với những thiên kiêu của bốn đạo viện đều tự kiềm chế ngạo khí của bản thân, vừa làm quen với nhau lại vừa lôi kéo những nhân vật quan trọng. Có thể nói những người có mặt ở đây lúc này đại diện cho một phần tuấn kiệt thế hệ này của liên bang. Dù sau này có rất nhiều người trong số họ sẽ bị đào thải đi, nhưng tương lai một vài người trong đây nhất định sẽ xuất hiện những đại nhân vật có thể hồ mưa gọi gió một phương. Ví dụ như Lý Tú ở trong số này. Chữ Tú trong tên của hắn không phải để hình dung về nữ tử mà là vĩ đại. Lý Tú này đương nhiên cũng không phải nữ tu mà là một thanh niên cao to. Thân là con trai của nghị viên trưởng, tuy rằng hắn có một tỷ tỷ tu vi đã gần đến kết đan, nhưng vì là con trai duy nhất của gia tộc của thế hệ này, cho nên những mong chờ của người khác dành cho hắn cao hơn hẳn. Lúc này hắn đang bưng ly rượu ngồi một bên, xung quanh có không ít con cái của các nghị viên vây quanh, nghiêm nhiên lấy hắn cầm đầu. Dù Lâm Thiên Hạo không lên lịnh đoạt nhưng vẫn vô cùng khách khí. Ta nghe nói đạo viện Phiêu Miễu có một người tên Vương Bảo Nhạc. Thiên Hạo, ngươi cũng ở đạo viện Phiêu Miễu, để có biết nhiều về Vương Bảo Nhạc đó không? Lý Tú nhìn Lâm Thiên Hạo đang trò chuyện với Lý Di, thản nhiên cất tiếng hỏi thăm. Vương Bảo Nhạc ư? Nhìn ra được Lý Tú có hứng thú với Vương Bảo Nhạc, cho nên Lâm Thiên Hạo ngẫm nghĩ một lúc. Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này bôi đen hình tượng của Vương Bảo Nhạc với Lý Tú trước khi cả hai gặp mặt, nhưng nay hắn lại khẽ lắc đầu. Ta không thân với hắn lắm nên không biết nhiều. Ồ, nghe thấy câu trả lời của Lâm Thiên Hạo, ánh mắt của Lý Tú lóe lên, nhếch môi mỉm cười. Hắn khá hiểu Lâm Thiên Hạo, nghe ra được chút thâm ý từ trong câu trả lời tưởng chừng như là đơn giản của đối phương. Ngay khi Lý Tú đang suy tư thì Lý Di hử lạnh một tiếng. Dù cả hai đều họ Lý nhưng lại không phải cùng dòng tộc, cô ta nói với vẻ khinh khỉnh. Ta cũng biết một chút về tên Vương Bảo Nhạc này. Tên này hèn hạ vô sỉ, vô cùng hạ lưu, suốt ngày chỉ lăm le mấy cái suy nghĩ xấu xa. Loại người như hắn sớm muộn gì cũng bị kẻ khác thiên đào vạn quả, xảo mất cái của nợ ở dưới háng. Lý Di vừa nói xong thì không ít người chung quanh đều nhìn sang. Lý Tú cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, đang định hỏi tiếp, thì đột nhiên có tiếng rít gào như sấm rền vang lên ở phía xa. Âm thanh này quá lớn, kinh động bát phương, còn tạo thành vô số gió lốc thổi nghiêng cả cây cối chung quanh, bốc lên từng đợt bụi mù, khiến tất cả mọi người trên quảng trường đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Thiên Hạo, Trác Nhất Tiên, Lý Di, Lý Tú và những tuấn kiệt khác đều ngước nhìn về phía phát ra tiếng rít gào kia. Ngay khi nhìn thấy thứ đang bay đến thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều mở to hai mắt, thậm chí có một số người còn giật mình hét toáng lên. Đó là thứ gì vậy? Phía xa trên bầu trời, gió nổi mây phun, có một điểm đen xuất hiện. Ban đầu đốm đen này rất nhỏ nhưng chỉ trong nháy mắt đã dần phóng to ra. Trong vòng vài giây thì nó đã xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người, là thân ảnh khổng lồ như ngọn núi, mặc khôi giáp bằng kim loại. Kinh công giá đáo, khí tức hung tàn, bộ lông đen nhánh lộ ra dưới khôi giáp, đôi mắt đỏ rực như máu và cặp cánh khổng lồ vỗ mạnh, tạo ra vô số cơn gió lốc. Nó vừa xuất hiện lập tức khiến tất cả mọi người đây phải giật mình không thôi. Hung thú là hung thú trúc cơ. Vô số tiếng hít sâu vang lên, không chỉ những thiên kiêu tấn kiệt nơi này giật mình, mà không ít dân chúng trong thành Phiêu Miễu, khi thấy rõ bóng dáng của viện kim cương xong thì đều biến sắc, đồng loạt lui lại rồi ù chạy. Phải biết rằng thân hình con vượn kim cương này to hơn 30 trượng, lại mặc bộ khôi giáp và trường như thế kia, khiến nó trông như một con thần thú, nhất là tu vi trúc cơ của nó đủ để quét ngang bốn phía, uy áp kinh hồn khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy đều sợ hãi, choáng váng, thân thể kinh người của nó cũng khiến cho sức uy hiếp tăng mạnh. Lúc này nó đến gần, khí tức tràn ra khiến tất cả mọi người trên quảng trường của phủ thành chủ đều hít sâu, lùi lại theo bản năng, thậm chí là thị vệ của phủ thành chủ cũng thấy hoảng sợ. May mà trong đám người này có học sinh của đạo viện Phiêu Miễu, bọn họ đều nhận ra con vượn kim cương. Những người ở đạo viện khác thì cũng nghe nói về vượn kim cương của đạo viện Phiêu Miễu, lúc này mới hét to. Là vượn kim cương của Ngự Thú Các. Má ơi, sao nó lại đến đây thế này? Đây là vượn kim cương của đạo viện Phiêu Miễu mà. Trong vô số tiếng kinh hô lần lượt vang lên, những người chung quanh mới thấy an lòng hơn một chút, nhưng vẫn bị con vượn kim cương đang bay nhanh tới dọa sợ. Sau khi nó tới gần thì mọi người đều nhìn rõ thân ảnh ba người Vương Bảo Nhạc ngồi trên vai nó. Có người ngồi trên vai của con hung thú kia. Không thể nào, chiến thú của đạo viện Phiêu Miễu lại bị biến thành tọa kỵ sao? Không đợi họ nói thêm điều gì, con vượn kim cương đã đáp thẳng xuống trong tiếng kinh hô của vô số người. Âm một tiếng, mặt đất cũng phải rung chuyển, con vượn kim cương to đùng kia trực tiếp đáp xuống quảng trường của phủ thành chủ khiến mặt đất rung chuyển, có vẻ như nó đang rất đắc ý nên không thèm ngó đám người bé tẹo trong mắt nó. Vận Kim Cương ngửa mặt lên trời gầm to, hai tay vỗ vào ngực đùng đùng. Những người khác nhìn nó mà giật bắn người. Lúc này nó mới ngồi xổm xuống để ba người Vương Bảo Nhạc ngồi trên vai nó, được lộ mặt rõ ràng trước ánh mắt của công chúng ở đây. Cả ba lần lượt nhảy xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng mặc đạo bào màu trắng, trông xuất trần thoát tục chẳng khác nào tiên tử, vừa thuần khiết lại có vẻ trang nhã, nhất là dung nhan tuyệt mỹ của cô cùng với ánh mắt tĩnh lặng kia khiến cô tràn ngập một sức thu hút mà mị khó tả. Còn Trác Nhất Phàm đứng bên cạnh cô thì cao lớn uy vũ, ngọc thụ lâm phong, vẻ ngoài tấn lãng cùng với ánh mắt nghiêm chỉnh như ánh sáng của vầng dương, làm cho người ta nhìn vào đều cảm giác được một loại ánh sáng chói mắt phát ra trên người hắn. Cả hai người, một người tuấn lãng, một người tuyệt mỹ, dù là từ dáng người hay khí chất đều đoạt trần hoàn mỹ của thế gian, khiến cho bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt họ đều thấy mặc cảm, không đủ tự tin, giống như bị cướp hết hào quang và trở nên lu mờ đi vậy. Vương Bảo Nhạc đứng giữa hai người có bề ngoài thua kém rõ ràng, chiều cao và thân hình cũng không hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn sáng ngời, không hề bị che lấp. Không rõ tại sao hắn chỉ đứng đó thôi lại khiến cho người ta có cảm giác quái lạ, tựa như hắn chính là người dẫn đầu trong nhóm này. Thậm chí nếu như nhìn kỹ có thể thấy cả Trác Nhất Phàm lẫn Triệu Nhã Mộng đều bất giác tự động đứng sau Vương Bảo Nhạc nửa bước. Những người khác đều không hiểu tại sao, ngay cả chính bản thân Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng không hề phát hiện ra điểm này. Bóng lưng cao ngất như núi Thái Sơn của Vương Bảo Nhạc khi mà đứng che chắn trước mặt họ ở bồn địa Coron ngày đó, khiến cho bọn họ khắc sâu vào tâm khảm, cả đời này cũng khó mà quên được. Có thể nói trận chiến đó đã mang đến ảnh hưởng rất lớn cho cả ba người. Bình thường thì khó mà nhìn ra được, nhưng trong lòng bọn họ đều thừa nhận địa vị của Vương Bảo Nhạc. Tâm tính thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến khí chàng. Hơn nữa, ở trong từ điển của Vương Bảo Nhạc từ trước đến nay, không hề có ba chữ thiếu tự tin. Cho nên lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng giữa Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, vỗ cái bụng đã cố hóp lại để mà ưỡn ngực lên chấn nhiếp toàn trường. Ngại quá, bọn ta đến hơi muộn. Rất có hình dung khí thế kỳ lạ phát ra từ một kẻ ra sức hóp bụng ưỡn ngực, nhưng cái bụng vẫn nhô lên tròn vo. Tóm lại lúc này Vương Bảo Nhạc cảm thấy những người kia đều đã bị dáng người oai vệ cùng với khí thức cường giả của mình dọa sợ. Nhìn bộ dáng hoảng sợ trợn mắt há mồm của họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi phải nói. Hình như tên béo này đã quên tuốt con vận kim cương đầy hung tàn, đang nhè răng trợn mắt sau lưng mình, con giả bộ ho khan một tiếng. Đây là chỗ đáp khí cầu phải không? Vương Bảo Nhạc liếc mắt hỏi tên hộ vệ của phủ thành chủ. Đám hộ vệ chung quanh đều căng cứng người, bị khí tức trên người con vượng kim cương kia dọa sợ, nghe vậy liền gật đầu theo bản năng, lại cho Vương Bảo Nhạc cơ hội tiếp tục làm mầu. Triệu Kim, người ở đây chờ bọn ta một lúc nha. Vương Bảo Nhạc quay lại vỗ con vượng kim cương một cái. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, vượng kim cương gầm nhẹ một tiếng, ra sức vỗ ngực, lại còn quẩy mông, ra dấu xỉ hơi, nháy mắt với Vương Bảo Nhạc. Ta biết rồi. Nếu không phải hết cách thì chúng ta cũng đừng dùng tuyệt chiêu. Vương Bảo Nhạc thấy vượn kim cương phối hợp với mình như thế thì hí hửng lấy một con rối vượn kim cương từ vòng tay chữ vật ra ném cho nó. Con vượn kim cương lập tức mừng rỡ gào to ôm chầm lấy con rối rồi cầm nó lăn lộn chơi đùa ngay trên quảng trường. Cảnh tượng này khiến cho đám người chung quanh rúng động không thôi. Dù là con cái của những nghị viên kia hay là thiên kiêu của đạo viện khi nãy hãy còn khoe khoang thì nay đều trợn mắt há mồm liên tục hít sâu. Trong lòng dậy sóng, thua mợ nó rồi, bọn họ hãy còn đua nhau, so bì vì khí cầu, nhưng đám người Vương Bảo Nhạc thì như bước ra khỏi thôn tân thủ vậy, trực tiếp cưỡi hung thú bay tới đây. Tất cả những việc này khiến cho bọn họ cảm thấy bất lực, lại thầm cười khổ, đúng là không thể nào so sánh được. Bọn họ chỉ mới chơi được khí cầu, còn nhà người ta thì đã lấy cả chiến thú ra luôn rồi, hai bên vốn là không cùng một đẳng cấp. Dù sao thì khí cầu chế tạo rất dễ, còn việc thu phục rồi biến chiến thú thành tọa kỵ là một điều cực kỳ khó khăn. Nhất là chiến thú trúc cơ nữa chứ. Cái loại cảm giác này cứ như là mình đang hí hửng lái một chiếc xe thể thao, thì người ta đã lái máy bay chiến đấu đi chơi vậy. Lâm Thiên Hạo thấy thế không khỏi cười khổ. Thật ra thì dù Vương Bảo Nhạc có làm ra chuyện gì, hắn cũng không bất ngờ lắm vì trong lòng hắn đã thừa nhận một việc. Cuộc đời của tên Vương Bảo Nhạc này nhất định đã mở được công cụ hách. Hoặc là hắn có một thằng bố tốt, hoặc có một thằng ông nội, hoặc cha nuôi, vô cùng lợi hại trải đường giúp hắn. Trong lòng Lâm Thiên Hạo có phần chua chát, vừa bất đắc dĩ vừa thêm kiên quyết với suy nghĩ là không trêu vào Vương Bảo Nhạc nữa. So với Lâm Thiên Hạo thì Lý Di lại nghiến răng nghiến lợi, cô ta tức tới mức thở hồng hộc, bộ ngực căng tròn phập phồng, cố gắng đè cơn giận vì ngứa mắt tên Vương Bảo Nhạc kia xuống. Thú vị lắm. Ở trong đám người, Lý Tú đang được vô số con cái nghị viên vây quanh chợt mỉm cười, đôi mắt lóe sáng tràn ngập hứng thú. Cứ thế trong ánh nhìn của biết bao người, Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cùng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng bước tới trước. Dù không muốn tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc lắm, nhưng thân là chủ nhà, Lâm Thiên Hạo chỉ có thể bước lên, khách khí ôm quyền đón tiếp. Cho dù không ưa Lâm Thiên Hạo, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng nhạy bén nhận ra thái độ của Lâm Thiên Hạo đã thay đổi. Hắn chớp mắt, trên mặt cười phớ lớ, nhưng trong lòng thì vẫn âm thầm cảnh giác. Tên tiểu hạo tử này đổi tính rồi à? Hay là đang có âm mưu quỷ kế gì với ông đây? Che giấu phần nghi hoặc này đi, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười bước lên, ra chiều thân thiết với Lâm Thiên Hạo, sau đó làm quen với mọi người khi mà được Lâm Thiên Hạo giới thiệu. Bên phía Triệu Nhã Mộng cũng thế, cô vốn đã xinh đẹp, nơi này cũng có một số con cái của các nghị viên quen biết cô, cho nên chẳng mấy chốc đã bước lên trò chuyện. Trác Nhất Phàm cũng không khác gì mấy, người ngoài không biết hắn là chiến binh của Trác gia, dù là sự ưu tú của bản thân Trác Nhất Phàm hay bối cảnh cường đại của hắn cũng đủ khiến những người đây muốn làm quen. Sau khi tản ra thì cả ba đều tỏa sáng giữa bữa tiệc này. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng tham gia mấy kiểu bữa tiệc thế này nhiều, nhưng từ nhỏ thì hắn đã nghiên cứu tự chuyện quan lớn cho nên không hề lúng túng trước bữa tiệc. Mà có khi hắn còn tỏ ra thành thạo, tiếng cười nói vang lên không ngớt, thậm chí là còn nhiệt tình bước lên quảng vai bá cổ với những người lạ, cứ như thể thân thiết lắm vậy. Lý Tú vốn đã có hứng thú với Vương Bảo Nhạc, sau khi bị Vương Bảo Nhạc quảng vai, hắn cũng thuận thế cười hỏi, Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi cũng sắp tốt nghiệp rồi, thế có định đến bí cảnh mặt trăng để rèn luyện không? Đợi xong xuôi thì đến nhà ta chơi một chuyến nha. Lý Tú mở miệng cười hỏi. Vương Bảo Nhạc chỉ cười cho qua chứ không hề từ chối hoặc đáp cụ thể. Trước những lời mời chào này, Lý Tú cũng không để trong lòng. Theo hắn thấy thì chuyện quan trọng thế này không thể nào mà cho ra quyết định ngay được. Hắn cũng chỉ nhất thời nổi hứng chào mời Vương Bảo Nhạc mà thôi. Cứ thế bữa tiệc bắt đầu cử hành, tiếng nhạc vang lên khắp phủ thành chủ. Những tuấn kiệt cùng lứa này vui vẻ chuyện trò với nhau. Cho dù là có ghét ai thì họ cũng không lộ ra ngoài mặt. Vậy nên học sinh của bốn đạo viện nói chuyện với con cái các nghị viên cũng thân thiết hẳn hơn, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc vất vả lắm mới thoát thân khỏi cái màn xã giao kia. Hắn hơi kéo cổ áo, tiện tay nhấc một ly rượu từ khay của một thị nữ xinh đẹp vừa đi ngang qua. Hắn dõi mắt nhìn quanh, sau khi nhấp một hớp thì chợt nhíu mày. Người đẹp này, chỗ các cô có nước băng linh không vậy? Tốt nhất là có thêm đá, mà phải có chút chanh thì càng tốt. Đúng rồi. Có thể gì ăn mà giống như trứng kho các kiểu không? Đồ ăn vặt ấy, như khoai tây chiên, khô bò các kiểu. Vương Bảo Nhạc cầm ly rượu nhìn thị nữ kia với vẻ mong chờ. Thị nữ nọ khẽ giật mình, lần đầu tiên cô gặp phải yêu cầu thế này, vội gật đầu chạy đi lấy nước băng linh và trứng kho mà Vương Bảo Nhạc muốn. Không hổ là đại gia tộc à, cần cái gì cũng có. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, bưng ly rượu trên tay. Tuy hắn thấy thứ này chẳng ngon lành gì, nhưng thấy những người khác đều uống cho nên cũng vờ vịt đưa lên miệng. Đang định nhấp nhẹ môi, thì Triệu Nhã Mộng ở phía sau lưng hắn đã đi ra khỏi đám người. Trên mặt là nụ cười trang nhã duyên dáng. Cô đến cạnh Vương Bảo Nhạc như đang cười nói gì đó. Người khác không nghe rõ là nói gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất thú vị. Nhìn cô đang mỉm cười. Thế nhưng thực ra, sau khi tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, những gì cô nói lại vô cùng nghiêm túc. Bảo Nhạc, đừng có quay đầu. Ở bên trái sau lưng người có một thanh niên tóc dài, kẻ đó mặc đạo bào của đạo viện chúng ta. Hắn thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng không biết tại sao, kể từ khi ta đi ngang qua hắn thì luôn có cảm giác rất lạ, vừa như là từng quen biết lại như xa lạ. Hơn nữa ta phát hiện, hắn đang quan sát chúng ta, nhất là ngươi. Trực giác nói cho ta biết kẻ này vô cùng nguy hiểm, giống như có địch ý với chúng ta vậy. Vương Bảo Nhạc nghe thế vẻ mặt vẫn như thường, còn cười to giống như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm. Cũng đúng lúc này thì nữ lấy nước băng linh và thức ăn vặt đã tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thuận thế xoay người, lấy nước băng linh trên khay của thị nữ, ánh mắt thản nhiên đảo qua một vòng, không hề cố ý nhìn thẳng vào chỗ nào, cũng phát hiện ra kẻ mà Triệu Nhã Mộng đã nói. Hắn bình tĩnh lướt mắt qua như thường, xoay người đưa ly nước băng linh lên miệng nhấp một hớp, mặt vẫn mỉm cười thấp giọng nói, lạ thật, ta cũng thấy vừa quen vừa lạ. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong nhìn Triệu Nhã Mộng một cái, cả hai không nói gì nữa mà tách nhau ra, gia nhập vào trong đám đông nhưng vẫn giữ cảnh giác. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc âm thầm liên hệ với pháp binh các của đạo viện, lệnh cho thủ hạ của mình điều tra danh sách hình ảnh của học sinh được phủ thành chủ mời tới. Nếu binh tử muốn làm vậy thì sẽ có chút khó khăn, nhưng hắn là phó các chủ, sau khi liên thủ với Trần Vũ Đồng thì xem như là hai người có quyền lực ngập trời Pháp Bình Các. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc hạ lệnh thì trong Pháp Bình Các lập tức thi hành. Chẳng mấy chốc một phần danh sách đầy đủ đã được gửi tới. Vương Bảo Nhạc vừa uống nước băng linh vừa xem xét, chợt chẳng bao lâu đã dừng lại ở một người, cơ quan các, Hoàng Sam. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, Triệu Nhã Mộng và hắn đều thấy quen, lại còn theo dõi bọn họ. Người này là học sinh cũ, 4 năm trước thi vào đảo Thượng Viện, có tạo nghệ không tầm thường ở cơ quan các, bối cảnh khá cao. Hình như trưởng bối của hắn là trưởng lão của cơ quan các, cho nên năm ngoái kẻ này đã trở thành phó các chủ của cơ quan các. Cơ quan các, chẳng lẽ trước kia từng gặp ở đạo viện ư? Nhưng tại sao hắn lại phải theo dõi bọn ta, mà lại còn khiến cho Triệu Nhã Mộng, một người trời sinh linh thể cảm nhận được nguy cơ nữa chứ? Điều này thật hết sức là vô lý. Chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi, bởi vì mình cũng có cảm giác vừa lạ vừa quen. Vương Bảo Nhạc vốn là rất tin tưởng vào trực giác của Triệu Nhã Mộng, dù sao thì cô cũng là người linh thể trời sinh, khiến bản thân cô linh cảm trực giác hơn hẳn người thường. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa cảnh giác lại vừa âm thầm nhích xa khỏi đối phương một chút. May mà đây đông người, Vương Bảo Nhạc làm thế cũng không quá mức rõ ràng. Sau khi âm nhạc xung quanh dần tắt đi, lại có tiếng cười vọng đến từ bốn phía. Tiếng cười rất lớn khiến cho bốn phương rung chuyển, đồng thời có một cỗ uy áp ập đến khiến mọi người đây lặng ngắt như tờ, sau đó đồng loạt nhìn sang. Lập tức thấy có một người đồng ông trung niên cao giáo, tướng mạo tuấn lãng, có nét giống Lâm Thiên Hạo. Người này mặc bộ trường bào rộng rãi, tóc dài rủ xuống sau lưng, mắt sáng như sao, tỏa ra một cỗ mị lực rất đặc biệt. Khi đi ra, tiếng cười của ông cũng khiến xung quanh rung chuyển, nhất là dù ông đã thu liễm tu vi của mình phần nào, nhưng nó vẫn khiến đất trời như xuất hiện cảm giác bị đè nén. Vương Bảo Nhạc chợt nín thở, tu vi của những người xung quanh đều dao động không yên, dường như chỉ cần người kia nhìn một cái thôi cũng có thể khiến tu vi của họ bạo thể mà chết. Kết đan. Không cần nghĩ nhiều, Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra thân phận và tu vi của đối phương. Ở trong phủ thành chủ này, người có khí thế và tu vi như vậy chỉ có một mà thôi. Ấy chính là thành chủ của thành Phong Miễu, một trong 17 nghị viên của liên bang, Lâm Hữu. Bái kiến Lâm nghị viên, tham kiến thành chủ. Sau khi Lâm Hữu xuất hiện, mọi người chung quanh đều nghiêm túc bái kiến. Theo họ thấy thì dù là tu vi hay thân phận của Lâm Hữu đều hơn hẳn bọn họ, là cường giả cùng đẳng cấp với trưởng bối của họ ở liên bang. Cường giả như thế chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cả liên bang rung chuyển. Nói ông ta là chư hầu một phương cũng không phải khoa trương. Vì ở thành Phương Miễu này tất cả mọi người đều chỉ nằm trong một suy nghĩ của ông ta mà thôi. Có hai người đi theo sau lưng của Lâm Hữu, một người là Lâm Thiên Hạo, một người nữa là một lão già, mặt đầy nếp nhăn, trông giống như lão nô bộc vậy, đôi tay đút trong tay áo, đi đường còn hơi cúi đầu, trên mặt luôn giữ nụ cười mỉm, nhưng khí tức trên người ông ta chỉ yếu hơn Lâm Hữu một chút thôi. Tiểu Tú đấy à? Lần trước ta gặp cha ngươi còn nhắc tới ngươi. Lâm Hữu cười tươi như gió xuân, ánh mắt đảo qua những người đây, vừa mỉm cười gật đầu lại thuận miệng hỏi han vài câu. Hồn chất, vết thương của cha ngươi sao rồi? Cũng mấy năm rồi ta không gặp hắn, mấy lần hội nghị gần đây hắn đều không có tham gia. Học sinh của bốn đạo viện ngày càng ưu tú, các người cũng khá lắm. Rất khá, liên bang có các ngươi thì đám già bọn ta cũng yên tâm được rồi. Trong số các ngươi chắc hẳn có không ít người sẽ tham gia bí cảnh mặt trăng lần này. Ta chúc các ngươi sớm ngày chúc cơ. Lâm Hữu cười lớn, ánh mắt đảo qua mấy người Vương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu với vẻ mặt như thường. Vương Bảo Nhạc giật thót, uy áp do Lâm Hữu mang đến không hề nhỏ, lại nhớ đến chuyện mình có xích mích với con trai ông ta, nhưng có vẻ như là Lâm Hữu này không giống loại thủ dai, nhỏ mọn. Chắc là Lâm nghị viên sẽ không ra mặt vì mấy cái xô xát của bọn trẻ con đấy chứ. Mà nếu ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ nhờ đạo viện xử lý, sợ quách gì. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, lại nhớ tới giao tình của mình với quân đội, thế là lập tức yên lòng hẳn. Đây là bữa tiệc của đám trẻ tuổi các ngươi, lão phu sẽ không ở lại lâu, các ngươi cứ tự nhiên làm quen. Hạng Nhi, con phải tiếp đãi những người bạn này cho tốt. Lâm Hữu cũng không nói nhiều, chỉ lộ mặt một chút, sau đó dặn dò Lâm Thiên Hạo vài câu rồi đi. Sau khi ông ta đi khỏi, bầu không khí căng thẳng nơi này chợt như biến mất. Cùng lúc đó Lâm Thiên Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác tự hào. Hắn vất tay một cái, lập tức có người hầu bưng các hộp ngọc lên. Ngay khi hộp ngọc xuất hiện, những người chung quanh đều lộ vẻ chờ mong, dù sao thì mục đích của họ khi đến đây cũng là vì quả phiêu miễu này. Thấy vẻ mặt của họ như thế, Lâm Thiên Hạo lại cười lớn. Các vị đạo hữu, hôm nay Lâm Mỗ xem như tiêu hoang một lần, tặng quả phiêu miễu này cho các vị, mong rằng có thể giúp các vị tiến thêm một bước trên con đường tu hành của mình. Tướng mạo của Lâm Thiên Hạo vốn đã bất phàm, lại còn biết cách nói chuyện, sau cùng còn khách khí ôm quyền cúi đầu. Hành động quán lập tức nhận được cảm tình của nhiều người, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải thầm tán thưởng một phen. Chẳng mấy chốc mà những người hầu kia đã dâng hộp ngọc lên cho mọi người. Vương Bảo Nhạc nhận lấy mở ra xem thử, nhìn quả trái cây đỏ tươi phát ra hương thơm ngọt ngào nọ mà hắn cũng cảm thấy thèm thuồng. Các vị đạo hữu, quả phiêu miễu này tối đa chỉ để được 3 ngày thôi, nên xin dùng sớm một chút. Lâm Thiên Hạo mỉm cười cất lời. Sau khi nhận được vô số lời cảm tạ thì xem như bữa tiệc lần này đã bước vào giai đoạn cao trào, tiếng nói cười lại càng thêm rộn rã, âm thanh yêu nhã cũng đã vang lên. Vương Bảo Nhạc cố nén cơn kích động, nhét quả phiêu miễu vào túi trữ vật. Hắn không định ăn quả phiêu miễu này mà muốn để dành cho cha mẹ của mình, nhưng đã nhận đồ của người ta, tu vi và khí thế của Lâm Hữu khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất kính nể, vậy nên trong lòng đang thầm nghĩ xem có nên hóa giải bớt phần nào ân oán của hắn và Lâm Thiên Hạo hay không, thì lúc này bỗng có giọng nói giả nua vang lên sau lưng. Vương các chủ, có thể nói chuyện được không? Vương Bảo Nhạc quay lại thì thấy lão giả đi theo Lâm Hữu khi nãy đang mỉm cười đứng ngay sau mình. Vương Bảo Nhạc không dám chậm trễ trước bậc cường giả thế này, lập tức cúi chào. Những người chung quanh thấy lão giả xuất hiện thì biết rõ là ông ta có chuyện muốn nói riêng với Vương Bảo Nhạc, cho nên họ đều tự giác để tránh ra. Vương các chủ là thiếu niên tuấn kiệt, thiên tư hơn người, sau này nhất định là sẽ thăng tiến rất nhanh. Tiếc rằng lão phù đầy đã già, không có cơ hội để chờ đến ngày mà Vương các chủ phong vân một cõi. Lão già nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, lại vừa thầm thở dài, với tay vào tay áo lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh. Đây là chút lòng thành của thành chủ đại nhân. Vương các chủ, ân oán xưa kia cứ thả cho nó trôi theo gió đi thì hơn. Lão già vừa nói vừa đưa cái hộp ngọc màu xanh cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi nhận lấy thì mở ra ngay trước mặt đối phương. Lão già thấy Vương Bảo Nhạc làm thế chỉ mỉm cười đợi câu trả lời của hắn. Sau khi mở hộp ngọc ra, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua đã mở to hai mắt. Ở bên trong chứa hai quả phiêu miễu to hơn hẳn, hương thơm rõ ràng cũng ngào ngạt hơn bội phần. Nhìn quả phiêu miễu này lại nhớ đến suy nghĩ khi nãy, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ, oan gia nên giải, không nên kết. Nếu như đối phương đã thể hiện thiện ý như thế, thì mình cần gì phải giữ dịt không buông. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Thiên Hạo và gia tộc của hắn không có làm phiền mình nữa. Bằng không, với tính cách của Vương Bảo Nhạc, dù là đã nhận quà, nhưng khi cần thiết, hắn vẫn trở mặt như thường. Hắn vậy mà. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ khi nghe chuyện. Bye bye nhé.